Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vĩ Đầu Trang cũng là một đại đội xa xôi thuộc công xã Hoàng Oanh, nằm trên núi, hoàn cảnh rất khó khăn, còn trại cải tạo lao động. Thực ra chính là công trường xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp do công xã thực hiện ở đại đội Vĩ Đầu Trang ở đó. Mỗi người cải tạo đều làm những công việc nặng nhọc nhất, không được tính công điểm, còn phải tự mang theo đồ ăn, chăn màn. Điền Đại Hữu há miệng, không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì quả thật không liên lụy đến người cha như ông ta. Buồn là con gái mình xinh đẹp, vốn có thể gả cho một gia đình tốt, giờ lại phải đi cải tạo lao động. Ông ta nghĩ đến đây, không khỏi nhìn xuống chỗ Trần Nguyệt Thăng. Về Trần Nguyệt Thăng, ông ta rất hài lòng với con rể tương lai này. Gia đình nhà họ Trần rất tốt, muốn tiền có tiền, muốn lương thực có lương thực, cũng thật lòng muốn kết hôn với Điền Tĩnh. Ông ta có thể nhân cơ hội này đòi được một khoản tiền mừng cưới cao. Mà một khi Điền Tĩnh bị đưa đi trại cải tạo lao động, không nói đến Trần Nguyệt Thăng, nhà họ Trần nhất định sẽ không chấp nhận một người con dâu có vết nhơ như vậy. Giấc mơ đòi tiền mừng cưới của ông ta sẽ tan thành mây khói. Điền Đại Hữu trong lòng rối rắm, vừa sợ cầu xin sẽ bị liên lụy, vừa sợ mình sẽ không được lợi lộc gì. Vương Bồi Sinh cũng không để Lôi Đại Trùy đến làm cảnh, tổng kết đến cuối cùng, ông hỏi đội trưởng Lôi, thời gian lao động cải tạo của Điền Tĩnh. Lôi Đại Trùy liếc mắt nhìn Trần Nguyệt Thăng, trầm ngâm một lúc nói, cũng không phải chuyện lớn, nể tình là lần đầu phạm lỗi, sau khi bồi thường tổn thất thì đi cải tạo một tháng. Vương Bồi Sinh dừng một chút, nhìn xuống dưới chỗ người bị hại Cố Chí Phượng. Đồng chí Cố, ông có đồng ý không? Cố Chí Phượng ôm Yến Thiếu Đường không nói gì mà nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài trong đám đông. Cố Nguyệt Hoài gật đầu, coi như đồng ý với hình phạt cải tạo một tháng này. Dù sao thực tế tổn thất mà Điền Tĩnh gây ra cũng không nhiều, Vương Phúc hình như cũng không muốn ảnh hưởng nhiều, nên cũng không nói những lời vô lý mà Điền Tĩnh nói hôm qua. Việc nói xấu đồng chí giai cấp theo lý cũng có thể bị kết tội, nhưng vườn rau sau nhà họ Cố đã thu hút sự chú ý của các bên. Nếu để mọi chuyện tiếp tục ầm ĩ thì sợ rằng nhà họ Cố sẽ không bao giờ yên ổn. Kho báu mà địa chủ cũ để lại đủ để thu hút những kẻ nào có lòng tham. Cố Chí Phượng nhận được tín hiệu, gật đầu nói, được, cứ như vậy đi. Vương Phúc gật đầu, đưa xuống đi, Điền Đại Hữu, nhớ chuẩn bị cho cô ta chăn màn và mang theo lương thực. Nghe vậy, sự rối rắm trong lòng Điền Đại Hữu bỗng chốc tan biến, vẻ mặt không vui nói. Bí thư, chuyện này có liên quan gì đến tôi? Trong nhà không có lương thực, người sắp xê, hát, ế, tê đói rồi, nào có còn cho nó. Trần Nguyệt Thăng không biết là vì lý do gì, đứng lên nói. Lương thực của Điền Tĩnh tôi sẽ lo. Nghe thấy lời này, Điền Đại Hữu lập tức thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Vẫn là đội trưởng Trần đối xử tốt với Điền Tĩnh nhà tôi. Trần Nguyệt Thăng nhớn mày, vốn không muốn tiếp tục dây dưa với Điền Tĩnh nữa. Nhưng anh ta sợ lúc này nói ra điều gì kích động, khiến Điền Tĩnh nói ra những lời không nên nói, cũng đành im lặng. Anh ta không lên tiếng, trong mắt người khác chính là ngầm thừa nhận. Điền Tĩnh vẫn nhìn chằm chằm Cố Nguyệt Hoài, như không nghe thấy gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nguyệt Hoài lạnh lùng nhếch miệng, cuối cùng mọi chuyện cũng lắng xuống. Cho dù chỉ là một tháng cải tạo lao động cũng đủ khiến Điền Tĩnh bị dạy dỗ. Quan trọng là danh tiếng đã bị như vậy, cô ta muốn tẩy trắng cũng khó. Hơn nữa, đợt thanh niên trí thức về nông thôn sắp tới, liệu cô có thể gặp may mắn và kết hôn với Tống Kim An không? Lúc này, ánh mắt dữ tợn của Điền Tĩnh cũng biến mất. Cô ta cũng nhếch miệng, đôi mắt đỏ ngầu xuyên qua những sợi tóc rối bù trên trán nhìn Cố Nguyệt Hoài, mở miệng, thì thầm một câu với Cố Nguyệt Hoài. Cố Nguyệt Hoài thu lại nụ cười trên mặt, lạnh lùng quay đầu nhìn về phía đám đông phía sau. Điền Tĩnh đã nói, Cố Nguyệt Hoài, cô đừng vui mừng quá sớm. Nếu nói chuyện này có bất kỳ thay đổi nào thì chỉ có thể là do một người. Cô nhìn về phía bóng người đang xông ra từ trong đám đông, ánh mắt đột nhiên sắc bén, rồi quay đầu lại nhìn Điền Tĩnh, đáy mắt tràn đầy sự chán ghét. Cô ta, đúng là một con rắn đánh không chết, luôn có thể lật ngược tình thế. Tuy nhiên, lần này, cho dù có phải đoạn tuyệt quan hệ, cô cũng tuyệt đối không để Cố Duệ Hoài phá hỏng chuyện này. Không sai, người đang điên cuồng chạy đến đó chính là Cố Duệ Hoài đã bị đuổi ra khỏi nhà. Không được, Các người không được đưa cô ấy đi. Tôi biết cô ấy đào vườn rau nhà tôi, nhưng cô ấy không có ý định phá hoại chứ đừng nói là trộm cắp. Các người không tin lời người khác, tôi là người nhà họ Cố, chẳng lẽ các người không tin sao? Cố Diệp Hoài mặt đỏ bừng, mồ hôi ướt đẫm tóc. Anh ta xông ra khỏi đám đông, chạy thẳng đến chỗ bục chủ tịch, kéo Điển Tĩnh từ tay hai dân quân cầm súng, che cô ta ở phía sau, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Dường như tất cả mọi người trong đại đội sản xuất Đại Lao Tử đều là những kẻ xấu muốn phá hoại tình yêu của họ. Cố Duệ Hoài đột nhiên xuất hiện, khiến đám đông đều sững sờ, bao gồm cả Cố Đình Hoài và Cố Tích Hoài. Sắc mặt Cố Chí Phượng tối sầm khi nhìn thấy Cố Duệ Hoài. Ông đột nhiên cảm thấy đuổi con trai ra khỏi nhà là quá nhẹ. Anh ta vì Điền Tĩnh mà không tiếc mạng sống. Anh ta đang làm gì? Anh ta thậm chí còn cướp người từ tay dân quân đang cầm súng. Có phải chê mình sống quá lâu rồi không? Vương Phúc, Vương Bồi Sinh và những cán bộ khác đều thấy bối rối. Nhìn Cố Chí Phượng rồi lại nhìn Cố Duệ Hoài. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một nhà bất đồng lại báo cáo chuyện của Điền Tĩnh. Lôi Đại Trùy đập bàn một cái, khiến cho ấm trà trắng men trên bàn rung lên, cười lạnh nói. Ha ha, chuyện này thú vị đấy. Cố Chí Phượng, nhà các người đang đùa giỡn với chúng tôi à? Cố Chí Phượng mặt đỏ bừng, lớn tiếng nói. Đừng nghe thằng nhãi này, chuyện của Điền Tĩnh không thể tha thứ. Cố Duệ Hoài nhìn về phía Cố Chí Phượng, nuốt nước bọt, lạnh lùng nói. Tôi nói rồi, chuyện này không liên quan đến Điền Tĩnh. Vương Phúc cau mày, bất mãn nói. Cố Duệ Hoài, hội nghị phê bình đã kết thúc rồi, đừng làm loạn nữa. Cậu coi tiểu đội dân quân là đồ trang trí à? Nếu còn gây rối nữa, đội cũng sẽ phê bình cậu. Cố Chí Phượng trên trán nổi gân xanh, ôm Yến Thiếu Đường trong lòng, nên kiềm chế được một chút, chỉ hạ giọng quát. Thằng hai, cút xuống đây. Vương Bồi Sinh đứng dậy, quát lớn. Đưa người đi, không được. Cố Duệ Hoài chắn trước mặt Điền Tĩnh, không cho người khác tiến tới. Một lúc sau, hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, gân cổ nói. Đừng bắt cô ấy, tôi sẽ đi thay cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu này vừa nói ra, đám đông ồn ào bỗng nhiên im bặt. Anh ta muốn đi thay cô ta. Điền Tĩnh cũng sợ run lên, ngơ ngác nhìn Cố Duệ Hoài. Cô ta luôn coi người đàn ông này như một bàn đạp, thậm chí là một công cụ. Cô ta chưa bao giờ dành bất kỳ tình cảm chân thành cho anh ta, chỉ có lợi dụng. Nói cách khác, nếu Cố Duệ Hoài không phải là anh trai của nữ chính Cố Nguyệt Hoài, cô ta thậm chí cũng không thèm liếc một cái. Nhưng người đàn ông này, khi cô chỉ có một thân một mình, ngay cả cha ruột cũng bỏ rơi cô, anh lại tự nhiên đứng ra chặn lại mọi lời đồn thổi ác độc, giống như một ngọn núi không quá rộng lớn, che chắn cho cô. Cảm giác này rất phức tạp, trong lúc nhất thời khiến cô lại quên mất anh ta chỉ là một công cụ. Cách chương.